Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 849 xin tự trọng. Nam nhân một đôi thâm thúy con ngươi, hướng về Diệp Quảng Quảng nhìn lại, xem ra, Bạch Minh chủ đối với Kỷ Hoàng cảm tình, dường như cũng không gì hơn cái này. Tu La chủ đại nhân muốn nói cái gì, Diệp Quảng Quảng cười thanh khách nói. Bạch Minh chủ nửa đêm lẻn vào trong phòng của ta, không biết ý gì, nam nhân nhàn nhạt nói. Nghe tiếng, Diệp Quảng Quảng khóe miệng hơi hơi dương lên. Chậm rãi đi tới bên người nam nhân, nhẹ nhàng kê vào lỗ tai nam nhân, ta à. Yêu giang sơn hơn yêu mỹ nhân a. Chẳng lẽ, Tu La chủ đại nhân, đối với ta không có chút nào hiểu rõ không? Giờ phút này, Diệp Quảng Quảng cùng nam nhân khoảng cách, không quá nửa tấc, gần như dán vào thân thể, thậm chí, nam nhân có thể ngửi được trên người nữ nhân một màn kia thơm dịu. Trong cơ thể của nam nhân, phản phất nhốt một tôn nguyên thủy mãnh thú. Đang muốn phá lồng mà ra, Bạch Minh chủ xin tự trọng, nam nhân cố nén ngọn lửa sống động vô cùng, nhàn nhạt nhìn lấy Diệp Quảng Quảng. Nhìn cô bé trước mắt, một bộ tùy vô ngắt lấy bộ dáng, nam nhân hết sức vuốt lên trong lòng ngổ ngược sao động. Tự trọng. Không biết Tu La chủ đại nhân nói tới tự trọng. Là loại nào tự trọng? Diệp Quảng Quảng đem hai con ngươi híp lại thành trăng khuyết, hai người bốn mắt tương đối. Lúc này, Diệp Quảng Quảng bàn tay phải khẽ nhếch, liền muốn hướng về nam nhân bắt đi. Thấy vậy, nam nhân hơi nhíu mày, cũng chưa thấy động tác như thế nào, nhưng là tránh khỏi bàn tay của Diệp Quảng Quảng. Diệp Quảng Quảng ý cười đầy mặt, chậm rãi hướng về nam nhân đi tới. Nam nhân một lời không phát, trở lại phòng tắm, cầm lên phòng tắm đưa vật trên kệ quần áo ngủ, đang chuẩn bị mặc quần áo vào, nhưng Diệp Quảng Quảng lại như ảnh đi theo. Trong nháy mắt theo sau, Bạch Minh chủ là muốn nhìn ta thay áo à, ánh mắt của nam nhân, rơi vào trên người Diệp Quảng Quảng, được, Diệp Quảng Quảng gật đầu cười một tiếng. Còn không đợi nam nhân mở miệng, Diệp Quảng Quảng nhưng là một bước đi tới bên người của nam nhân, nhẹ giọng cười nói, không bằng. Ta đến giúp Tu La chủ đại nhân mặc quần áo như thế nào? Không cần rồi, nam nhân lạnh giọng mở miệng, có thật không? Diệp Quảng Quảng hướng về nam nhân gần sát, bên trong phòng tắm hơi nóng. Để cho hai người hơi hơi bị thấm ướt. Mắt thấy Diệp Quảng Quảng giơ tay lên hướng chính mình chộp tới, nam nhân cánh tay phải khẽ nhếch. Diệp Quảng Quảng bắt lấy bàn tay phải của nam nhân, trên mặt cười thanh khách bộ dáng, ngây thơ lại mê người. Cơ hồ bản năng, bàn tay của nam nhân hướng phía trước đẩy đưa, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, cộng thêm sàn nhà ẩm ướt, dưới chân Diệp Quảng Quảng trợt một cái, hướng về một bên ngã xuống. Thấy vậy, nam nhân hơi nhíu mày. Đưa tay liền hướng Diệp Quảng Quảng bắt đi. Chỉ bất quá, lực quán tính gây nên, Diệp Quảng Quảng nắm tư dạ hàng, cùng rót vào bên trong bồn tắm tràn đầy nước ấm. Trong phút chốc, Diệp Quảng Quảng cả người bị nước ấm thấm ướt, trên người mỗi một tấc da thịt, như ẩn như hiện. Nam nhân ép ở trên người Diệp Quảng Quảng, áo choàng tắm cũng rút đi một nửa. Bên trong phòng tắm, mập mờ rung động từng trận rạo rực Tu La chủ đại nhân. Ngươi! Muốn làm cái gì? Cảm nhận được trên người nam nhân nóng bỏng, cùng một chút không bình thường thay đổi, Diệp Quảng Quảng tựa như cười mà không phải cười mà nhìn mình chằm chằm trên người nam nhân. Vào giờ phút này, dục vọng trong mắt nam nhân cũng không còn cách nào ức chế, phản phất nhốt trong cơ thể nguyên thủy mãnh thú xé rách nhà tù mà ra, dục đem dưới người mình nữ nhân hoàn toàn cắn nuốt, liền không còn sót cả xương. Nhưng mà, còn không đợi nam nhân có bất kỳ động tác gì, lại nghe phanh mà một tiếng vang thật lớn. Cửa phòng bị người đá văng. Một giây kế tiếp, mái tóc màu đỏ Khương Viêm trong nháy mắt hướng đến phòng tắm bên trong. Bên trong phòng tắm tiếng vang ầm ầm, để cho Khương Viêm cho là tiến vào thích khách, cho nên lúc này mới đạp mở cửa phòng, nhưng mà có thể vào phòng tắm sau. Nhìn thấy Tu La chủ trùng khăn tắm ép ở trên người Bạch Phong sau,